Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119. Chương 119, Lâm Chính cẩn thận tránh ở tang thi đại quân phía sau. Tới phía trước Mễ Diễm Tình đã nói qua nếu chính mình quá ngoi đầu nhất định sẽ chết phi thường. Thamani mặc kệ nói như thế nào, Lâm Chính đều là ma tu, mà bất luận Bạch Quân Trạch làm cái gì, đều không thể thay đổi hắn tu luyện chính là chính đạo công pháp. Vừa vặn khắc chế ma tu, hơn nữa hiện tại đang đứng ở nhân gia đại bản doanh. Nếu Lâm Chính không nghĩ báo thù chưa thiệp thân chết trước, vậy không thể không khắc chế chính mình xúc động. Ngụy Thác trên núi có đặc thù trận pháp cùng dụng cụ che chắn. Cho nên đừng nói bình thường máy liên lạc, liền tính là toàn cầu vệ tinh bao trùm cũng không có biện pháp thấy rõ ràng bên trong hết thảy. Quan trọng nhất chính là, từ sơn môn bắt đầu, sơn nội sơn ngoại hai cái thế giới, ngay cả tinh thần lực đều không có biện pháp vượt qua. Mễ Diễm Tình nhắm mắt lại cảm giác, Hoa Phượng Tiên bởi vì thân thể đặc thù tính sớm đã đi theo tang thi đại quân lén đi vào. Không gian, tuyệt đối là trận này vượt qua sơn môn gian lận khí. Đầy trời bạch quang phóng lên cao, một cái nháy mắt, ít nhất 5-6 thành tang thi hóa thành bột phấn tiêu tán với thiên địa chi gian. Sơn ngoại nhìn không tới sơn nội cụ thể tình cảnh, sơn nội cũng đừng nghĩ ở ngay lúc này được đến cái gì hỗ trợ. Hơn nữa, tang thi cũng không có khả năng, không nên có cái gì trợ giúp. Hoa Phượng Tiên khó khăn lắm tránh ở Lâm Chính lúc sau tiến vào chủ thể kiến trúc. Dọc theo đường đi còn gặp được cái thục thi. Hồng Lăng chỉ huy đại bộ phận không có nguy cơ cảm tang thi tránh né trận pháp công kích. Sau đó cư nhiên ở chủ thể kiến trúc đi vào trong nháy mắt còn mở ra nào đó ảo cảnh. Hoa Phượng Tiên cũng không thể nhìn ra Hồng Lăng làm cái gì. Nhưng cũng không gây trở ngại Hoa Phượng Tiên nhìn đến đối diện hai cái tiểu đội bạch người nhà đột nhiên lâm vào một loại hỗn loạn, nói là bạch người nhà, nhưng càng như là một loại sơn môn, cùng trong truyền thuyết rất giống tu chân môn phái, còn có tổ chức hình thức, cũng có thể mỗi người đều có nhất định năng lực, cho nên ở đối mặt hơn 1.000 vạn tang thi tấn công khi, cư nhiên không có vẻ có bao nhiêu hỗn loạn. Hoa Phượng Tiên tránh ở ngầm, nhìn bên kia cầm trong tay lợi kiếm đệ tử tạo thành các loại mấy người tiểu đội. Là có thể bằng vào 3 năm cái ngũ cấp một chút người tu chân. Vây khốn một cái ít nhất thất cấp tang thi, nếu là đặt ở 13 liên minh tấn công Ngụy Thác Sơn khi. Liên minh người trong phát huy như vậy hiệu quả, kia tuyệt đối là kích động nhân tâm thời khắc, nhưng đương địch nhân có như vậy bản lĩnh đối phó chính mình thời điểm. Liền không phải cái gì đáng giá cao hứng sự tình, Hoa Phượng Tiên không ngại sấn người chưa chuẩn bị thời điểm xuống tay. Sau đó vì chính mình nhiều lộng một ít chất dinh dưỡng. Nhưng tại tiền tam tiếng đồng hồ, lại chính là đãi dưới mặt đất vẫn không nhúc nhích, 24 nói cường đại hơi thở tổ hợp ở bên nhau. Chính là đem Lâm Chính cái này tang thi vương độ áp chế không thể nhúc nhích. Nhiệt xúc, nhận lấy cái chết. Suốt 3 cái giờ, Hoa Phượng Tiên không có tìm được cơ hội ra tay, Lâm Chính tình huống cũng không thế nào hảo, trừ bỏ những cái đó không có mắt chính là hướng phía chính mình chạy đối phương đệ tử. Căn bản không thể đại khai sát giới, cường đại, lệnh người cảm thấy áp chế lực lượng vẫn luôn chú thích chính mình. Làm người không thể không thời khắc cảnh giác, 4 giờ sau, đương kia nói ra nua thanh âm vang lên khi. Hoa Phượng Tiên yên lặng lại lặn xuống 15 mễ, thoạt nhìn đến nay sự tình có thể tiến hành như thế thuận lợi. Đối phương không có toàn lực ra tay cũng là nhất mấu chốt. Hừ, một đám lão bất tử rùa đen rút đầu, đương cái kia kiếm trận đối với chính mình mà đến. Lâm Chính không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, địch trong tối ta ngoài sáng thời điểm, rất nhiều thủ đoạn cũng không dám dùng ra tới. Chính là đương đối phương trồi lên mặt nước khi, kia còn có cái gì nhưng cố kỵ, cơ hồ là đầy trời kiếm vũ đã đến cái kia nháy mắt. Lâm Chính liền từ tại chỗ biến mất, 24 nói ra nua thân ảnh, đứng thẳng ở cao tầng phía trên nhìn xuống phía dưới tang thi đàn nhóm. Mặt mang khinh thường, cái loại này một kích phải giết tuyệt đối tự tin. Ở Lâm Chính đột nhiên biến mất tại chỗ lúc sau, mới mang theo một tia kinh nghi. Bất quá, cũng liền như vậy một tia mà thôi. 24 cá nhân đồng thời khởi tay. Khổng lồ năng lượng che trời lấp đất mà đi. Nếu điểm sát không được, vậy trực tiếp toàn bình bao trùm đi. Sơn môn đệ tử ở 24 vị trưởng lão ra tiếng nháy mắt. Trạm vị liền xuất hiện quỷ dị biến hóa, cũng không nhất định phải tránh ở cái gì tầm mắt nhìn không tới địa phương. Mà là gần đây mấy người tổ trận trạm vị, vừa lúc tránh thoát kiếm vũ công kích, Hoa Phượng Tiên không dám thác đại, liền tính đã lặn xuống 15 mễ vẫn là trốn đến những cái đó đệ tử nơi vị trí dưới chân. Cái này sơn môn trận pháp xuyên thấu lực, đã kiến thức không phải một lần hai lần. A a, thê thảm tiếng kêu vang lên, làm bao gồm 24 vị trưởng lão ở bên trong người đều kinh nghi một chút. Trong chiến đấu cũng không khuyết thiếu tử thương, mà như vậy thê thảm tiếng kêu thật đúng là chính là lần đầu tiên xuất hiện. Định nhãn nhìn lại, hai nơi cách xa nhau không xa đệ tử phương trận nội. Một đạo giống như ảo ảnh giống nhau thân ảnh nhanh chóng hiện lên. Sau đó lưu lại chính là đầy đất còn chưa tắt thở nửa thanh thân thể. Lớn mật đáng chết. Cao tầng thượng, phẫn nộ mắng vang lên. Phía dưới, một đám đã khai linh trí tang thi đại đại nhóm cười liếc mắt một cái màu đỏ tươi. Lâm Chính hành động quá có thể nói minh vấn đề. Tỷ như chỉ cần đứng ở những cái đó đệ tử bên người liền sẽ không có nhiều ít nguy hiểm mà ni trong. Lúc nhất thời, tựa như địa ngục giết chóc tình cảnh bức bách cao tầng phía trên người cũng có ném chuột sợ vỡ đồ. Cảm giác, Ngụy Thác Sơn, mộ gian nội thất, Bạch Quân Trạch trên mặt đột nhiên hiện lên một đạo âm ngoan. Cuối cùng vẫn là dừng trong tay động tác, cách đó không xa một tảng lớn quỷ dị máu tươi màu đỏ tươi trận pháp nội. Bốn cụ thực nghiệm thể đã dung hợp không sai biệt là money mà ở bên cạnh một đạo màu ngân bạch. Trận pháp nội, áo blau trắng không hề hay biết tĩnh tọa trong đó. Thực nghiệm thể uy lực thật lớn có thể muốn gặp, nhưng là cái loại này hỗn loạn tinh thần lực cùng lực phá hoại. Liên tính là Bạch Quân Trạch cũng không dám xúc này mũi nhọn. Mà Bạch gia từ xa xăm trước lưu truyền tới nay bí pháp chung. Vừa lúc có đem lưỡng đạo linh hồn trao đổi pháp môn. Bạch Quân Trạch tầm mắt mịt mờ nhìn về phía không hề hay biết áo blau trắng. Sau đó cuối cùng chậm rãi hoàn toàn ngưng hẳn trong tay động tác. Thực nghiệm thể kết hợp lúc sau cuồng bạo tinh thần lực thay đổi đến áo blau trắng trên người. Kia khối thân thể tự nhiên không có khả năng có tồn tại xuống dưới khả năng. Mà áo blau trắng quỷ dị tinh thần lực nhưng thật ra có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khởi. Động thực nghiệm thể dung hợp lúc sau thân hình, chỉ cần vượt qua kia một đoạn thời gian, chẳng sợ lúc sau áo blau trắng tinh thần lực hoàn toàn tiêu tán chính mình cũng có biện pháp hoàn. Toàn khống chế kia dung hợp sau thực nghiệm thể, nhưng này hết thảy tiền đề chính là, mật pháp hạ nửa đoạn có thể hoàn mỹ vận hành. Bạch Quân Trạch một người là tuyệt đối không có khả năng, mà duy nhất có thể giúp đỡ vội 24 trưởng lão hiện tại đang ở bên ngoài chiến đấu. Căng hoặc là nói, đã gặp phải nguy cơ, Bạch Quân Trạch trong mắt hiện lên một đạo mũi nhọn, toàn thân bộc phát ra một loại sắc bén sát khí, nháy mắt từ trong phòng biến mất không thấy. Chủ chiến trong sân, Lâm Chính nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện người. Đầu lưỡi chậm rãi liếm qua khóe môi, cười âm trầm khủng bố. Bạch Quân Trạch, chính mình sát phụ diệt môn kẻ thù a. Hoa Phượng Tiên lặng yên không một tiếng động thu hồi chính mình xúc tua. Hút hai cái trưởng lão tinh huyết lúc sau, rõ ràng cảm thấy công lực tăng nhiều. Bất quá loại này công lực tăng nhiều, ở Bạch Quân Trạch giống như một cái trong lúc vô tình nhìn quét. Đều trở nên có điểm trong lòng run sợ. Cửu cấp cùng thập cấp, chênh lệch quả nhiên vẫn là cách biệt một trời. Sơn ngoại 50 dặm chỗ, Mễ Diễm Tình biểu tình cũng càng thêm nghiêm túc. Tư Đồ Hùng giống như tùy ý ngồi ở một bên, lại có thể bảo đảm không ai có thể quấy rầy đến Mễ Diễm Tình. Hoa Phượng Tiên là nhất định phải an toàn trở về. Đến nỗi Lâm Chính, vậy hoàn toàn muốn xem Hoa Phượng Tiên muốn hay không cứu. Bạch Quân Trạch xuất hiện làm chiến đấu trường hợp có trong nháy mắt khuynh đảo. Đồng dạng là thập cấp, chính là chiếm cứ địa lợi cùng người cùng Bạch Quân Trạch rõ ràng nghiền áp Lâm Chính. Hoa Phượng Tiên cũng không có nhàn rỗi. Thừa dịp Bạch Quân Trạch tạm thời không có biện pháp cố kỵ bên này thời điểm. Phối hợp Hồng Lăng ảo thuật, 10 bước một giết người, nỗ lực tiêu hao những cái đó trưởng lão sinh mệnh. Hôm nay trận chiến đấu này, Hoa Phượng Tiên chính yếu nhiệm vụ, chính là thư sát 24 cái trưởng lão. Lâm Chính, cuối cùng thời điểm ta có thể mang ngươi đi ra ngoài. Nhìn Lâm Chính kia càng thêm điên cuồng phương thức chiến đấu. Hoa Phượng Tiên rốt cuộc bắt được một cái kia hai người tách ra thở dốc cơ hội hướng Lâm Chính. Truyền Amani loại này lấy thương đổi thương đấu pháp, liền tính là Hoa Phượng Tiên cũng xem kinh hãi gan nhảy. Thay ta hướng lão đại cùng Mễ Diễm Tình nói tiếng tạ. Mấy năm nay đa tạ bọn họ chiếu cố, Lâm Chính biểu tình chậm rãi khôi phục bình thản, trên mặt giữ tận không hề. Hoa Hoa trên mặt thậm chí hiện ra ôn hòa tươi cười. Cách đó không xa, Bạch Quân Trạch ra tốc chính mình chữa thương. Nhìn đối diện cái kia Tang Thi Vương, Bạch Quân Trạch tuyệt đối không có khinh địch. Khá vậy không nghĩ tới cái này Tang Thi Vương cư nhiên có thể điên cuồng đến loại trình độ này. Liều mạng bị chính mình đánh tan tam thành công lực nguy hiểm. Chính là cấp chính mình tạo thành một ít tạm thời tính khó có thể khôi phục bị thương. Ngực vừa rồi thừa nhận một quyền, ẩn ẩn truyền đến đau đớn làm Bạch Quân Trạch sắc mặt trở nên âm trầm khủng bố. Dường như trong nháy mắt này, hai người kia về chính đạo cùng ma tu thân phận đang ở trao đổi. Lâm Chính, ngươi đừng, Hoa Phượng Tiên trong lòng hiện lên một đạo dự cảm bất hảo. Đáng tiếc lại tưởng ngăn cản đã không còn kịp rồi, trải qua 6 giờ chiến đấu. Tang thi đàn bên này đã bị tiêu hao không sai biệt là money mà ngụy thác trên núi đóng giữ những cái đó người tu chân, chết tuy rằng không có thất thất bát bát như vậy khoa trương, nhưng cũng tuyệt đối ở năm thành trở lên, chỉ sợ cũng chính là bởi vì cái này, làm Bạch Quân Trạch sắc mặt mới trở nên khó coi như vậy. Vạn kiếm quy tông, Lâm Chính hơi mang khàn khàn thanh âm. Làm Hoa Phượng Tiên cùng Bạch Quân Trạch trong lòng đều hiện lên một đạo nguy cơ. Hoa Phượng Tiên cơ hồ là liều mạng lặn xuống, mà Bạch Quân Trạch cũng ở trước tiên mở ra mạnh nhất phòng ngự. Tuy rằng kêu Vạn Kiếm Quy Tông, nhưng là cùng Bạch ra cái kia Vạn Kiếm Quy Tông tuyệt đối không phải đồng dạng đồ vật. Trong thiên địa, giống như sở hữu năng lượng đều ở hướng về Lâm Chính tụ tập. Mà thấy rõ Lâm Chính cách làm Bạch Quân Trạch, trên mặt biểu tình trở nên càng thêm dữ tợn, mơ tưởng, chân chính Vạn Kiếm Quy Tông nháy mắt phát ra, Bạch Quân Trạch điều động toàn thân công lực muốn ngăn cản Lâm Chính kế tiếp động tác. Mà dư lại 18 cái trưởng lão, cũng không phải cái gì ngu si hạng người, cơ hồ là ở Bạch Quân Trạch mơ tưởng, hai chữ hô lên nháy mắt, cũng cảm ứng được tình huống nguy cơ. Một ánh mắt đối diện, mạnh nhất phòng ngự trận pháp mở ra, lại là đối với Lâm Chính mà đi. Lâm Chính nhìn kia từng đạo hướng chính mình bay vụt mà đến kiếm mang. Cười thoải mái, chậm ni oanh, so bom nguyên tử còn mãnh liệt bạo phá làm cho cả Ngụy Thác Sơn đều lắc lư. Lên, sau đó ở 50 dặm ngoại mọi người kinh nghi bất định tầm mắt nội. Trên núi trở nên quỷ dị bình tĩnh. Không có tang thi gào giống thanh, không có nhân loại kêu đánh kêu giết, thậm chí liền tiếng gió đều như là bị ngưng hẳn giống nhau. Bạo phá giữa sân, một cây tinh tế dây đằng nhẹ nhàng bơi lội, cuốn lấy một viên quỷ dị màu đen nội đan lúc sau từ tại chỗ biến mất. Vài phút sau, quần áo rách nát kiểu tóc hỗn độn Bạch Quân Trạch lắc mình xuất hiện. Khụ khụ, phốc vài tiếng ho khan. Cuối cùng vẫn là không khống chế được nội thương phun ra một ngụm máu tươi. Bị hiến máu nhiễm hồng áo bào trắng thượng, lại thêm một phần màu đỏ tươi. Khụ khụ, gia chủ, ngươi không ngại đi, cận tồn 10 vị trưởng lão cũng kéo trọng thương thân thể. Thoáng hiện ở Bạch Quân Trạch bên người, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì tánh mạng đe dọa. Bạch Quân Trạch sắc mặt càng thêm dữ tợn, mở ra cấm chế, ánh mắt nhìn phía dưới chân núi phương hướng. Bạch Quân Trạch sắc mặt tràn ngập túc sát âm ngoan. 10 vị trưởng lão cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, nhanh chóng trở lại nội sơn bắt đầu rồi cuối cùng phòng ngự cấm chế. Ngụy Thác Sơn 12 giờ nội, chân chính phòng thủ kiên cố, Ngụy Thác trên núi cuối cùng cấm chế, không riêng ngăn cản người từ ngoài đến xâm lấn, ngay cả bên trong người cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Phòng ngự thủ đoạn tuy rằng kiên cố, nhưng ở trình độ nhất định thượng tồn tại tệ đoan. Nếu không phải bị buộc đến loại trình độ này, Bạch Quân Trạch cũng là tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy mệnh lệnh. Ai có thể nghĩ đến, một cái thập cấp tang thi sẽ ở trong chiến đấu lựa chọn tự bảo. Ai có thể nghĩ đến, ở mọi người phòng ngự cái kia tự bảo thập cấp tang thi khi, mặt khác còn thừa tang thi toàn bộ tới một lần tự bảo. Trên núi đã không có may mắn còn tồn tại tang thi. Nhưng là đồng dạng. Bên ngoài trên núi môn phái đệ tử cũng là tử thương thảm trọng. Hết chương.